Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, hắn chính là trọng đồng người. Sau đó hắn lại là trở thành hắc ám rối loạn thời kỳ ngọn nguồn một trong. Tạo xuống lớn hơn giết hại, đợi một chút, những chuyện này, chỉ có một ít mạnh mẽ lão yêu quái biết. Nghe tới táng ca truyền nhân xuất thế, liền ói một thành, thật là quá đáng sợ. Trọng yếu hơn chính là, cứ nghe ngoại giới đã mở ra hoàng kim thịnh thế, tất cả thân thể to lớn thế chấp đều xuất hiện. Cái gì tiên thiên đạo thể, còn có các loại huyết mạch thể chất, cũng xuất hiện, mấu chốt nhất là, trọng đồng người vậy xuất hiện. Cái này làm rất nhiều lão yêu quái trong lòng cũng đang phát run, hồi tưởng lại trong cổ tịch ghi lại, thượng cổ hắc ám rối loạn thời kỳ, phía sau màn dịch tả ngọn nguồn, thì có đương thời trọng đồng người bóng người à? Nơi này, táng ca truyền nhân, trọng đồng người, tiên thiên đạo thể, tiên thiên ma thể, vô cực yêu thể đều là tiếng tăm lừng lẫy yêu nghiệt. Trọng yếu hơn chính là những thứ này mạnh mẽ thể chất người, cơ hồ đều là lúc đó hắc ám nổi loạn ngọn nguồn một trong. Hôm nay những thứ này thể chất, tiếp liền xuất thế, cộng thêm lại có người nói là hoàng kim thịnh thế, lại để cho rất nhiều lão bất tử, cũng âm thầm run sợ, nội tâm đều có một cái đáp án, âm thầm run sợ đích lẩm bẩm nói, hoàng kim thịnh thế tốt nhất, trăm hoa đua nở. Quần hùng tranh giành, nhưng dù sao cũng đừng là hắc ám thời đại, ngoặc kép, 7 ngày sau, Hạ Vũ đám người đã cách xa thành Kình Thiên, đi tới thành khác bên trong ao, tên viết thành Đông Hán, chính là 10 thành thiên tài tranh bá cuộc so tài địa điểm. Vì thế, Hạ Vũ từ không quên, Diệp Hạo ban đầu nói sự việc, đó chính là phụ thân đã thông báo. Để cho Diệp ra tên, lần nữa tái hiện mọi người trước mắt, để cho bọn họ biết, Diệp ra mặc dù gặp qua đại họa, nhưng hôm nay còn sẽ quật khởi. Vì thế, Hạ Vũ mấy người bọn họ, vào ở bên trong tửu lâu, Diệp Hạo tránh ở bên trong phòng, nói là chiếu cố Nam Hạo, thật ra thì ở hắn yêu tộc thân phận ra ánh sáng sau. Như có như không. Tính cách luôn sẽ có điểm khiếp khiếp như vậy, lại không trước kia, vị kia ngân bào tiểu tướng phong tư. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt hơi có vẻ không biết làm sao, nhìn vị em trai này cố chấp ánh mắt, hiển nhiên không muốn đi ra ngoài. Hạ Vũ chỉ có thể nói, được rồi, người chăm sóc kỹ Nam Hạo, chúng ta đi xuống để cho người đưa một ít thức ăn đồ, ừ. Cảm ơn nhị ca. Diệp Hạo cũng không phải là đối với tất cả mọi người giữ một khoảng cách. Đối với Hạ Vũ, hiển nhiên hết sức lệ thuộc vào, bởi vì muốn Hạ Vũ vì hắn, không tiếc lần nữa tàn sát thành, phần này huynh đệ giữa tình nghĩa, để cho Diệp Hạo cảm giác được rõ ràng, biết vị nhị ca này, cho tới bây giờ không có đối với mình yêu tộc thân phận, mà chán ghét qua. Bởi vì nhị ca là một cái người đặc biệt. Đây là Diệp Hạo ý nghĩ trong lòng. Nhà hàng phòng khách, Hạ Vũ bọn họ xuống. Đi tới dựa vào cửa sổ vị trí. Mới vừa ngồi xuống. Liền nghe bên cạnh người đàm luận tiếng. Hiển nhiên không phải liên quan tới cái này giới thiên tài tranh bá thi đấu. Mà là ở thảo luận. Thành Kình Thiên bên trong sự việc. Bên cạnh. Một vị tay cầm sơn hà đồ quạt giấy thanh niên, một mặt xúc động nói, vị này kêu Hạ Vũ người, là thật biến thái, dưới cơn nóng giận, lại có thể huyết đồ thành Kình Thiên. Thực lực bực này, chân thực khủng bố à, nào chỉ là khủng bố, thành Kình Thiên bên trong, cao thủ như mây, có thể tàn sát thành, đều là nhân vật hung ác à, ở thời cổ kỳ. Loại người này cũng là khủng bố đến không được à. Có người cảm thán lên tiếng. Quạt giấy thanh niên đột nhiên nhìn chung quanh một mắt. Hạ thấp giọng, nói, Các ngươi biết không, cứ nghe vị này gọi là Hạ Vũ yêu nghiệt, là nguyệt giới thiên tài, ở bên ngoài liền đã từng gây ra vô tận sóng gió. À, cái này ngược lại là không có nghe nói, bất quá có thể cảm giác được. Hạ Vũ trước yên lặng không nghe thấy, ở chỗ này trẻ tuổi một đời, căn bản chưa nghe nói qua thanh danh của hắn, nhất định là ngoại giới thiên tài, điểm này có thể khẳng định. Có người nói như vậy, bất quá có một người quần màu lục cô gái, nhưng là mắt to manh manh hỏi, người như thế rõ ràng, vậy ngươi nói mau à, hắn ở bên ngoài làm chuyện gì? Hừ, ở bên ngoài vị này yêu nghiệt, cũng là đã từng tàn sát qua thành nhân vật, hơn nữa ta nghe, hắn chính là đương thời trọng đồng người, quạt giấy thanh niên, không biết từ chỗ nào nghe được tin tức. Hôm nay đè thấp giọng kể, Hạ Vũ bọn họ một bàn này, liếc mắt nhìn nhau, khẽ lắc đầu, cười nhạt, hiển nhiên đối với loại chuyện này, lười được nhiều hơn để ý. Nhưng quạt giấy thanh niên, tựa hồ tinh thần tỉnh táo, lời nói cuồn cuộn không ngừng, lời nói tựa hồ không ngừng được, không ngừng nói, vị này trọng đồng người. Ở bên ngoài cũng là lấy sát phạt nổi danh, đồng bối bên trong, không người nào có thể cùng Chi Giao Phong, đứng hàng thiên tài bảng đứng đầu. Quạt giấy thanh niên giờ phút này không ngừng vừa nói, nước miếng chấm nhỏ loạn bay, coi y giống như gặp qua Hạ Vũ tự mình như nhau. Bất quá hắn là gặp qua Hạ Vũ đây, không biết nhưng là, Hạ Vũ liền ngồi ở hắn bên cạnh, vì thế... Có người ánh mắt hồ nghi nói, bên ngoài thiên tài bảng, hàm kim lượng tựa hồ cũng không thể cùng chúng ta như nhau đi. Lời là nói như vậy, nhưng mà ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết đương thời trọng đồng người truyền kỳ, ở thời cổ kỳ chính là bất bại thần thoại. Truyền thuyết này một mực kéo dài đến ngày hôm nay, không người nào có thể phá. Giờ phút này, quạt giấy thanh niên ngưng giọng nói. Vì thế, mọi người trố mắt nhìn nhau, quay lại cùng trong chốc lát, có chút không cách nào phản bác, mà Hạ Vũ bên này, Bạch Như Tiên đột nhiên lên tiếng, hỏi, Vũ huynh, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Tham gia xong cái gọi là thiên tài tranh bá thi đấu. Ta liền đi ra ngoài một chút xem trông nhà người, hoàn thành ngày xưa đối với các lão sư cam kết. Thay thế hỏa thần điện thần chủ vị, tiêu diêu cả đời, Hạ Vũ bưng ly rượu, nhìn chăn bên trong rượu mạnh, suy theo này, nói ra như thế một câu nói, Bạch Như Tiên khẽ cau mày, nhưng đột nhiên thử dò hỏi, Vũ huynh, ngươi cũng chưa từng nghĩ tới, biên cương hôm nay chiến sự không ngừng, hết sức ngươi lực, điều đình hai bên hòa giải như thế nào, không có hứng thú. Hạ Vũ một nói từ chối, hiển nhiên đối với loại chuyện này, không muốn để ý sẽ quá nhiều, cũng sẽ không tiêu phí tinh lực, đi làm những thứ này không liên hệ nhau sự việc. Bạch Như Tiên một hồi im miệng, nhưng như cũ nói, ngươi ở suy tính một chút, dẫu sao điều đình hai bên, sẽ là tạo phúc vô số vũ tu việc lớn, đủ làm ngươi lưu danh sử xanh, ha ha, lưu danh sử xanh. Chỉ sợ là tiếng xấu vạn năm đi. Hạ Vũ giờ phút này tự diễu vậy nói. Nâng ly ngửa đầu toàn bộ uống xong. Giờ phút này nói. Thư sinh bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Cười khổ liền liền. Tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ ý tưởng. Thật ra thì lưu danh sử xanh. Loại này tục tên nát vụn chuyện. Hạ Vũ khinh thường tại nhớ. Hơn nữa Hạ Vũ ban đầu ở ngoại giới. Tạo ra sát nghiệt. Dẫn được toàn bộ võ tu giới liên tục chấn động. Có thể tưởng tượng được, lưu lại chỉ sợ cũng là tiếng xấu. Vì thế Hạ Vũ càng rõ ràng võ tu giới không tha cho hắn. Những thứ này đã sớm chứng thật. Lập tức Diệp Khởi Linh cả người ma khí thu liễm, tự thân lại khôi phục rừng dưng dáng vẻ ung dung. Nghe Hạ Vũ tiếng lòng, không khỏi hơi hài lòng gật đầu. Sau đó hắn lên tiếng nói, võ tu đường, mãi không có giới hạn, phàm trần tình duyên, trăm năm sau đó, đều là đất vàng một ly, chân chính vĩnh hằng chỉ có đại đạo. Nhưng mà, chúng sinh, lại có bao nhiêu người có thể đủ khám phá cao nhất đại đạo đâu? Hạ Vũ cười đáp lại mình ca ca này nói tiếng nói. Mặc dù hắn không nhìn thấu Diệp Khởi Linh, cũng biết bọn họ là bạn cùng lứa tuổi. Ngày sau đứng hàng nhân đạo đỉnh, không có người cạnh tranh, liền tự có huynh đệ tranh nhau, kiểm chứng võ đạo của mình. Nhưng bọn họ là huynh đệ, những thứ này là đủ rồi. Ngày sau đánh bại đây cũng là đánh bại, thua ở anh mình trong tay. Hạ Vũ trong lòng không hối hận cũng không oán. Lập tức, bọn họ bây giờ nói chuyện, lại bị quạt giấy thanh niên nghe được. Hừ lạnh, hừ, hồ ngôn loạn ngữ, đương thời hoàng kim thịnh thế đã mở. Các ngươi biết cái gì, cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Hôm nay trọng đồng người đã xuất thế, ngày sau tất nhiên đứng hàng nhân đạo đỉnh cấp cảnh, khám phá đại đạo, trở thành truyền kỳ. Ha ha, ngươi biết hắn là ai không? Thư sinh bọn họ đột nhiên cười. Đối với vị này quạt giấy thanh niên nghiền ngẫm hỏi. Quạt giấy thanh niên một mặt mộng tất, nhưng cứng cổ hỏi. Hắn là ai? Đương thời trọng đồng người. Hạ Vũ, Bạch Như Tiên môi mỏng khẽ nhúc nhích. Uống vào rượu trong ly, gằn từng chữ một, quạt giấy thanh niên một mặt mơ hồ, trực tiếp kinh ngồi dậy, nói, điều này sao có thể, không việc gì không thể nào, trọng đồng người thì như thế nào, bất quá là ánh mắt đặc thù một chút thôi. Hạ Vũ giờ phút này đứng dậy nhàn nhạt lên tiếng, đi ra ngoài, kết quả quạt giấy thanh niên không tin, mà là lớn tiếng phản bác. Phẫn nộ quát, nói bậy nói bạ, từ xưa trọng đồng người chính là bất bại thần thoại, ai có thể đánh bại hắn, chỉ cần hắn là có thể. Hạ Vũ xem hướng ca ca mình, Diệp Khởi Linh, biết ca ca này, thừa kế phụ thân trước cả người ma khô bên trong máu tươi, tương đương với thừa kế hắn lực lượng, coi như là thiên cấp chí cường giả, Diệp Khởi Linh ma hóa sau đó. Vậy vẫn không sợ, như vậy có thể gặp. Hạ Vũ bây giờ căn bản không phải hắn đối thủ. Quạt giấy thanh niên nhìn về phía Diệp Khởi Linh, không khỏi hỏi, hắn là ai? Diệp Khởi Linh, đương thời trọng đồng người ca ca. Thư sinh bọn họ vậy đứng dậy, đi ra ngoài, lưu lại như thế một câu nói. Cái này không do để cho quạt giấy thanh niên trực tiếp bối rối, quát lên. Điều này sao có thể? Diệp Khởi Linh, tốt tên quen thuộc, ta biết, hắn là 3 năm trước trăm thành tranh bá cuộc so tài vương giả. Diệp gia huyết mạch, mới tương thông sao, ngu xuẩn, Hề Hoàng lạnh lùng dày một câu, sau đó ngưng giọng nói, vì thế, mọi người đã đi xa, chỉ có quạt giấy thanh niên, một mặt xúc động lên tiếng, Diệp Khởi Linh. Thuở nhỏ liền thanh động bốn phương, yêu nghiệt vậy thiên phú, ở Hà Nam trong hoàng thành, cũng có thể xếp lên số, không nghĩ tới lại có thể và đương thời trọng đồng người. Là huynh đệ ruột, chân thực đáng sợ, ngoặc kép, nhưng mà, hắn đích nam thanh, chỉ có mấy người bọn họ có thể nghe hiểu. Vì thế, Diệp Khởi Linh đi tới bên ngoài, nhàn nhạt lên tiếng. Đệ đệ thân làm trọng đồng người, chính là bất bại thần thoại, là ta Diệp gia kiêu ngạo, lấy này, ta theo lý bảo vệ, sẽ không đánh vỡ cái này thần thoại, ai dám ra tay, chính là cùng ta Diệp gia một môn 3 huynh đệ là địch. Làm giết, Diệp gia hôm nay nhân số tàn lùi, bị người hát không, như vậy cái tên này tiếng, ta vậy theo lý bảo vệ, để cho mọi người biết. Diệp gia nhất mạch, hôm nay như cũ có người, có thể xưng phách đời này. Hạ Vũ giờ phút này vừa nói, trong mắt tràn đầy sắc bén vẻ. Vì thế, Diệp Khởi Linh cùng Hạ Vũ tương tự cười một tiếng, tựa như rõ ràng đối phương suy nghĩ. Mà giờ khắc này, thư sinh tức giận nói, Diệp gia tên, cần gì phải trấn hưng, hôm nay ngoại giới bên trong. Người người biết đương thời trọng đồng người,